Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1144, chương 1146, Thượng phẩm tử phủ kỳ chân. Canh thứ nhất, câu tất cả. Nguyên bản Lý Trường Sinh còn muốn tăng thêm một số tài liệu khác. Thế nhưng dạng có khả năng giảm xuống thành phẩm chất. Đành phải thôi. Theo Lý Trường Sinh hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Long Phượng phần thiên đỉnh theo trong thức hải bay ra. Trên bầu trời, Quan Miện Ly hỏa loan phun ra một đoàn đỏ trắng giao nhau hỏa diễm. Bắt đầu vì Long Phượng phần thiên đỉnh thêm nhiệt. Nương theo lấy Long Phượng cùng vang lên tiếng vang lên. Long hồn, Phượng hồn xoay quanh bay múa. Làm đến trong đỉnh nhiệt độ trong nháy mắt bạo đã tăng tới cực hạn. Lý Trường Sinh thân thủ bấm niệm pháp quyết. Một chút Long Phượng phần thiên đỉnh. Sau một khắc, Long Phượng phần thiên đỉnh quay tròn xoay tròn. Thể tích cấp tốc tăng vọt. Khoảng chừng gần 100 mét độ cao. Lam tử phủ kỳ chân cấp dị bảo. Long Phượng phần thiên đỉnh lớn nhỏ biến hóa tùy tâm. Lớn nhất đại khái có thể đạt tới hơn 100 mét độ cao. Này chủ yếu cùng Long Phượng phần thiên đỉnh cấm chế. Phẩm giai tương quan. Lý Trường Sinh dẫn đầu đem chừng như ngọn núi lớn nhỏ Bắc Minh cực quang từ thạch đầu đi vào. Cũng vì Quan Miện Ly hỏa loan gia trì phần tận bí pháp. Làm đến trong đỉnh nhiệt độ lần nữa tăng vọt một đoạn. Bắc Minh cực quang từ thạch đại về lớn. Nhưng cuối cùng vẫn là hạ phẩm thế giới kỳ vật cấp. Điểm nóng chảy tự nhiên kém xa huyết hoàng ô kim. Không tới thời gian một phút. Bắc Minh cực quang từ thạch mặt ngoài thì xuất hiện hòa tan hiện tượng. Bất quá, Bắc Minh cực quang từ thạch to lớn thể tích quyết định chỉ là hòa tan liền muốn hao phí đại lượng. Tinh lực cùng thời gian. Ở trong quá trình này, Lý Trường Sinh tay phải nắm lấy thượng phẩm hồn tinh. Thì ngồi ở một bên khôi phục hao tổn tinh thần lực. Thẳng đến kim ô xuống phía tây. Bắc Minh cực quang từ thạch rốt cục hoàn toàn hòa tan. Hóa thành một vũng lớn cho chất lỏng màu xanh lam. Cho tới giờ khắc này. Lý Trường Sinh lập tức lại đem cửu thiên hàn thiết cùng tiết phách hàn quang ngọc đầu đi vào. Cũng liền một phút thời gian, hai loại hạ phẩm thế giới kỳ vật cấp tài liệu cũng tận số dung hóa thành dịch thể. Tại cực hạn dưới nhiệt độ, ngũ sắc yên lam giống như tạp chất bị rèn luyện đi ra. Giống như lần trước, dù là chỉ là tạp chất, Lý Trường Sinh cũng không có buông tha, đều bị hắn lấy đi. Cái này nhất đẳng lại là nửa giờ. Tạp chất cuối cùng thối luyện hoàn tất, hỗn hợp thành nhất đại bày ra dịch thể, lơ lửng tại Long Phượng phần thiên đỉnh bên trong. Lý Trường Sinh hai tay bấm niệm pháp quyết, vô số bạc chữ triện chen trúc tràn vào trong chất lỏng. Thúc đẩy loại chất lỏng này kịch liệt lăn bắt đầu chuyển động, dần dần dung hợp lại cùng nhau, cuối cùng hóa thành màu băng lam. Ngưng, tại Lý Trường Sinh ngưng tụ dưới, cái này đoàn dịch thể cấp tốc ngưng tụ thành hình. Cuối cùng một tòa núi nhỏ. Sau một khắc, tiểu sơn hình dáng dịch thể bay về phía miệng đỉnh. Gia tốc ngưng kết, Lý Trường Sinh bóp lấy thời gian. Lần nữa kết động ấn quyết. Vô số bạc chữ triện hiện lên. Điên cuồng tràn vào còn chưa ngưng kết dị bảo bên trong. Tiện tay lại đem một đoàn huyền hoàng công đức chi khí ném vào. Tại Lý Trường Sinh khống chế dưới. Nguyên một đám từ bạc chữ triện hình thành cấm chế cấp tốc thành hình. Những cấm chế này phần lớn dùng đến đề cao trọng lượng, kiên cố, độ dẻo cùng từ lực. Gia tăng trọng lượng cấm chế có thể cho nguyên từ cực sơn lực phá hoại gia tăng mãnh liệt. Kiên cố không dễ dàng bị phá hư. Độ dẻo có thể tự do biến hóa lớn nhỏ. Từ lực thì càng không cần phải nói. Có thể tốt hơn phát huy nguyên từ cực sơn năng khiếu. Theo nguyên một đám cấm chế hoàn thành tổ hợp. Nguyên từ cực sơn uy thế biến đến càng phát ra cường đại. Trong hư không thậm chí kích lan ra gợn sóng. Đợi đến cuối cùng một đạo cấm chế hình thành. Nguyên từ cực sơn cuối cùng hoàn toàn ngưng kết. Lúc này, trên bầu trời mây đen dày đặc. Hình thành áp đỉnh chi thế. Có thể nhìn đến đại lượng điện lưu tại trong mây đen điên cuồng toán loạn. Cái này cùng lần trước luyện chế Long Phượng phần thiên đỉnh dị tượng giống nhau. Tuy nhiên ở vào bí cảnh bên trong, nhưng cuối cùng ở vào Lê Minh thế giới, nguyên từ cực sơn sinh ra, rất hiển nhiên đưa tới Lê Minh thế giới ý thức bất mãn. Hạ xuống lôi kiếp muốn đem hủy diệt, Từ lần trước kinh lịch lôi kiếp về sau, Lý Trường Sinh thì đã chuẩn bị kỹ càng. Tại lôi kiếp còn đang nổi lên thời điểm, hai ánh kiếm như là giống như du long, trong nháy mắt chui vào trong lôi vân xuyên thẳng qua, đem từng mảnh lôi vân đều xoắn nát. Một lam một tím hai cái đại đỉnh theo sát phía sau xông vào trong lôi vân. To lớn trấn áp chi lực khuếch tán, trấn áp bị xoắn nát lôi vân, không để chúng nó một lần nữa phục hồi như cũ. Cùng lúc đó, nguyên từ cực sơn hóa thành gần 100 mét cao tiểu sơn, trực tiếp xông vào trong lôi vân, phóng xuất ra màu băng lam Bắc Minh cực quang. Tại Bắc Minh cực quang chiếu rọi xuống, lôi vân còn như hoa tiết một dạng nhanh chóng hòa tan, tiêu tán, ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở công phu. Lôi vân tiêu tán, nguyên bản mây đen tràn đầy bầu trời một lần nữa biến đến trời trong gió nhẹ. Cùng lần trước so sánh, Lý Trường Sinh thực lực càng hơn trước kia, lại thêm có kinh nghiệm, đối phó lôi vân tự nhiên so sánh với lần trước muốn tới nhẹ nhõm rất nhiều. Tại lôi vân tiêu tán về sau, Lý Trường Sinh vẫy tay, nguyên từ cực sơn hóa thành bỏ túi tiểu sơn, rơi vào lòng bàn tay phải của hắn phía trên. Lý Trường Sinh đã cảm thấy tay phải trầm xuống, dù là nguyên từ cực sơn cấm chế không có kích hoạt, như cũ không phải bình thường trọng, hoàn toàn vượt qua lẽ thường phạm trù. Theo tinh thần lực phản hồi dưới, Lý Trường Sinh có thể cảm giác được nguyên từ cực sơn thuận lợi đạt đến tử phủ kỳ chân cấp, đồng thời đạt đến thượng phẩm tử phủ kỳ chân cấp. Nguyên từ cực sơn nắm giữ hai loại năng lực, loại thứ nhất cũng là Bắc Minh cực quang. Đây là nguyên từ cực sơn là phổ biến nhất phương thức công kích, nắm giữ cường đại đóng băng năng lực. Loại thứ hai dựa vào cường đại từ trường, chính cực hấp dẫn, phụ cực bài xích, dễ dàng trêu đùa đối thủ. Đương nhiên, cũng có thể trực tiếp cầm lấy nguyên từ cực sơn đánh tới hướng địch nhân. Dựa vào nguyên từ cực sơn kiên cố cùng trọng lượng, bị đập trúng hậu quả cũng liền có thể nghĩ. Tại hoàn thành luyện khí về sau, Lý Trường Sinh bắt đầu đem tinh lực chủ yếu tập trung ở thôi diễn Chu Thiên Tinh đấu ngự yêu quyết phía trên. Nơi này không thể không nói chính là khoảng cách Hoắc Ân Tư cùng Tổ Đại Hắc Long ở giữa giao dịch còn thừa lại 2 tháng. Tuy nhiên y theo Lý Trường Sinh thực lực, đại có thể trực tiếp xâm nhập Tổ Đại Hắc Long xào huyệt. Nhưng Tổ Đại Hắc Long thân thuộc thật là quá nhiều, lại thêm đếm không hết cơ quan, bẫy dập cùng cấm chế, thế tất khó có thể lưu lại Hắc Long. Đây cũng là Lý Trường Sinh lựa chọn ôm cây đợi thỏ nguyên nhân chủ yếu. Muốn lưu lại Tổ Đại Hắc Long, biện pháp tốt nhất cũng là để nó chủ động đến đây. Nếu như lại phối hợp phía trên cường đại cấm trận, hắn có niềm tin rất lớn lưu lại đối phương. Tại Lý Trường Sinh thôi diễn Chu Thiên Tinh đấu ngự yêu quyết thời điểm, cách đó không xa, Khải Lan đã đem nguyên dung ngọc mài thành bụi phấn, chính đang thí nghiệm nguyên dung ngọc đối luyện đan hiệu quả. Tại xác định nguyên dung ngọc xác thực có thể đề cao luyện đan xác suất thành công về sau, Khải Lan bắt đầu luyện chế thập phương U Minh đan. Thập phương U Minh đan có thể phụ trợ yêu sủng đột phá yêu vương cấp. U Minh huyền tinh cũng là trong đó một loại chủ yếu tài liệu. Trước đây không lâu, Lý Trường Sinh thu hoạch được một chương toàn thân từ U Minh huyền tinh chế tạo giường, có thể tăng tốc hắc ám hệ sinh vật tu luyện tốc độ, để hắc ám hệ có thể lượng biến đến càng thêm tinh thuần. Vì bồi dưỡng vương giả số lượng, hắn quyết định mang ra điểm một bên góc viền góc dùng để luyện chế thập phương U Minh đan. Tài liệu khác Lý Trường Sinh đồng dạng đã tề tụ, nắm giữ Lang Gia Quốc cùng Đại Quốc hai quốc gia này, để hắn siêu tập tài liệu tốc độ viễn siêu trước kia. Đây chính là quốc gia chỗ tốt, có thể huy động toàn quốc chi lực, bớt đi Lý Trường Sinh không biết bao nhiêu tâm lực. Tương đồng, nuốt vào Lai Nạp Thành Bang sau Nhã Tư Thành Bang, cũng đang tiến hành tương tự thao tác. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.